tôi rốt cuộc có phải là con người hay không? Chương 94, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người lái xe đến chân đồi trước khi dừng lại. Đến rồi, lại xe phía trước không qua được. Mọi người phải tự đi. Hả, đến rồi à? Chú Ấn như mộng mới tỉnh. Đến lúc này tư duy mới hoàn toàn khôi phục lại. Sao lại đến nhanh như vậy? Tệ rồi, cô bé phải xuống giữa trường. Thế nhưng lại đưa xuống. Ông quay đầu nhìn về phía Hồ Diễm. Dù sao tài xế cũng phải trả lại đường cũ. Nếu không ngồi theo đi. Tôi. Hồ Diễm thấp thỏm nhìn Vân Xuyên. Người sau bình thản nhìn cô một cái. Cô ấy trở về một mình rất nguy hiểm. Đúng vậy. Thời gian cũng không còn sớm. Tôi hơi sợ. Hai người đi đâu vậy? Nếu không tôi sẽ đi với hai người. Đi với chúng ta. Không. Cháu không thể đi với chúng ta. Chú Ấn hiểu được Hồ Diễm có một tiểu cô nương ở vùng hoang dã này. Sợ trên đường lái xe có tâm tư xấu. Cũng rất ngạc nhiên khi cả hai đều là người lạ. Cô tin tưởng bản thân và Seo Chuan như vậy. Nhưng cô không bao giờ có thể đi theo họ. Họ không phải đi chơi. Không sao đâu. Chú Ấn, chúng ta sẽ không gặp nguy hiểm gì khi đi thăm gia đình. Vân Xuyên đột nhiên nói. Tiểu Xuyên, cháu cũng không phải không biết. Chú Ấn hoang mang Vân Xuyên vì sao lại nói như vậy. Vân Xuyên nháy mắt với ông. Nháy mắt, chú Ấn mở mịt, lại không ngăn cản Hồ Diễm đi theo bọn họ. Ba người xuống xe, tài xế quay đầu rời đi. Tiểu Xuyên, chú Ấn muốn nói lại thôi. Yên tâm đi, cô ấy không phải người thường. Sẽ không có nguy hiểm. Trong lòng cháu biết rõ. Chuyện cụ thể sau khi trở về lại nói với chú sau. Được rồi, chú Ấn bất đắc dĩ nói. Ông biết Vân Xuyên có việc gạt mình, nhưng không nghĩ tới mọi chuyện đều gạt mình. Vị trí lúc này của ba người ở chân núi Độc Phong Lĩnh. Chuyến đi này không phải đến leo núi, bởi vậy phải từ chân núi vòng qua. Đến bên kia, cũng chính là vị trí thôn trang mà chú Ấn cùng đồng bạn sau khi lạc đường hơn 20 năm trước. Chưa đi được mấy bước, chú Ấn đã đầu đầy mồ hôi, sau lưng đều bị ướt. Thời tiết nóng bức tất nhiên là một nguyên nhân, nhưng nhiều hơn là nỗi sợ hãi của mục đích. Vì thân thể Vân Xuyên, mặc dù nội tâm lo lắng, ông cũng chỉ có thể kiên trì đi xuống. Trên mặt Vân Xuyên không có biểu tình gì, trong lòng lại đồng dạng khẩn trương cao thỏm, lại sợ mẫu thân không ở tại chỗ, tìm không thấy nàng. Suy nghĩ rất phức tạp. Nội tâm của Hồ Diễm. Tôi khổ nhất. Tôi khó khăn nhất. Gọi bạn mù mắt. Xui xẻo. Ba người đều mang tâm tư. Buồn bực chạy đi. Chú nhớ rõ hẳn là ở bên kia mà. Sao lại biến mất? Chú Ấn cầm la bàn nhìn ra xa. Vân Xuyên theo tầm mắt của chú Ấn nhìn về phía xa xa. Chỉ nhìn thấy phương hướng kia có một khu vực bị khí đen xám xịt bao phủ. Không thấy rõ cảnh sắc bị che khuất. Đó tựa hồ là âm khí. Nồng đậm đến mức có thể ở trong mắt hiện ra màu sắc. Ngược lại là lần đầu tiên gặp. Hẳn là ở bên kia. Đi theo cháu. Cháu có thấy gì sao? Vâng. Cháu nhìn thấy nó. Chú như thế nào vẫn không nhìn thấy. Chú Ấn nghi hoặc nhìn chung quanh. Cùng Hồ Diễm hai người đi theo phía sau Vân Xuyên. Thẳng đến gần. Thôn trang rách nát mới đột nhiên xuất hiện trong mắt chú Ấn. Chú Ấn kinh hãi nhảy dựng lên. Ngôi làng đã bị phá vỡ hơn 2 thập kỷ trước. Và một số ngôi nhà đã sụp đổ. Không còn sức sống. Không có khí tức của người sống. Nó giống như một ngôi làng hoang vắng không có người ở Tiểu Xuyên. Ông giữ Vân Xuyên. Thì thầm. Chúng ta đi vòng quanh. Không bao giờ vào ngôi làng. Không còn kịp nữa rồi. Từ một khắc chú Ấn có thể nhìn thấy thôn này. Bọn họ cũng đã bước vào phạm vi thôn làng. Đừng lo lắng. Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Vân Xuyên trấn an vỗ vỗ tay chú Ấn. Chú Ấn nghe không vào. Ông ngẩng đầu nhìn sắc trời. Mặt trời còn chưa lặn. Nội tâm hơi an tâm. Theo kinh nghiệm của hơn 20 năm trước. Sẽ không có gì xảy ra trước khi trời tối. Được rồi. Động tác nhanh lên. Chúng ta phải ra khỏi đầu kia của làng. Vân Xuyên gật đầu, thuận tiện cảnh cáo nhìn Hồ Diễm. Không nên làm động tác nhỏ vào lúc này. Hồ Diễm vội vàng xua tay. Ý bảo mình sẽ nhu thuận an tĩnh. Tuyệt đối không gây chuyện. Anh không nói cho chú Ấn lúc này đã không phải hơn 20 năm trước. Âm khí nồng đậm đến mức có thể triệt tiêu thương tổn do dương khí mang đến. Không cần đợi đến khi trời tối. Quỷ hồn của thôn dân kia có thể hiện thân. Để cho chú Ấn hiểu lầm hiện tại an toàn. Sẽ làm cho chú ấy dễ chịu một chút. Lớn tuổi chịu không được quá nhiều kinh hách. Vân Xuyên không cho phép dấu vết rơi ở phía sau chú Ấn. Bàn tay khẽ đong đưa. Mái tóc đen vô tận giống như hồng thủy tuôn ra. Nhanh chóng bao phủ phòng ốc chung quanh. Những hồn ma của dân làng ẩn nấp trong căn nhà rột nát còn chưa kịp lộ diện. Đã bị tầng tầng tóc đen quấn quanh bó. Đặt tại chỗ không cách nào nhúc nhích. 20 năm trước chúng nó đuổi theo chú Ấn. 20 năm sau chúng nó ngay cả cơ hội xuất đầu cũng không có. Ngao ngao, dầm, vô tình để cho một con quỷ hồn thôn dân chạy trốn. Tuy rằng tóc đen rất nhanh đuổi kịp nó giam cầm, nhưng vẫn để cho nó làm ra động tĩnh. Âm thanh nào, chú Ấn tinh thần vô cùng khẩn trương. Mạnh mẽ dừng bước nín thở. Hẳn là động vật nhỏ tạo ra tiếng động. Nơi này hoang vu như vậy. Khẳng định có động vật nhỏ chạy đến trong nhà. Vân Xuyên giải thích, chú Ấn cảm thấy anh nói có đạo lý. Quỷ hồn cũng không có khả năng làm ra loại động tĩnh này. Liền thở dài thở ra. Nói, có thể đi, là chú quá cỏ cây đều binh. Hồ Diễm lẳng lặng ở phía sau nhìn Vân Xuyên nói bậy. Nội tâm thế nhưng có chút bội phục. Nói dối đối với cô mà nói cũng là chuyện thường ngày. Nhưng trước khi nói dối tốt xấu gì cũng phải suy nghĩ đi. Nhưng Vân Xuyên nghĩ cũng không nghĩ tới. Giống như lừa gạt người mà nói với anh mà nói cùng uống nước đơn giản vậy. Cái này quên đi. Mấu chốt là thái độ hợp tình hợp lý vừa có lệ của anh ta. Không sợ bị người chọc thủng. Lại bởi vậy có vẻ nói ra càng chân thật hơn. Ba người một đường đi về phía trước. Mắt thấy sắp đi ra khỏi thôn. Bỗng nhiên mặt đất nổi lên gợn sóng. Gió mãnh liệt đánh xoáy từ mặt đất dâng lên. Âm phong từng trận. Sắc trời nhanh chóng mờ mịt. Đỉnh đầu trở nên xám xịt. Giống như là đem sương mù của một tòa thành thị đều tập trung lại đây. Nửa điểm ánh mặt trời cũng không xuyên qua được. Chú Ấn giơ tay che mặt. Ánh mắt bị gió thổi đến không mở ra được. Vân Xuyên và Hồ Diễm thì vững vàng đứng tại chỗ. Nhìn thẳng về phía trước. Gió lạnh ầm ầm làm rối loạn tóc hắn. Mái tóc đen nửa dài bị gió khép lại phía sau. Lộ ra cái trán trơn bóng. Cùng đường vân màu vàng sậm trên thái dương. Trong lúc hoảng hốt, tựa hồ nhìn thấy xa xa có một bóng trắng. Lẳng lặng đứng ở đó. Vân Xuyên hít thở một chút. Ngón tay sờ về phía ngọc rơi trên cổ. Đường Hóa Dâu Tây. Người dẫn chương trình thoạt nhìn rất khẩn trương. Còn có một tia chờ mong. Tôi có một loại dự cảm không ổn. Đệ nhất soái vũ trụ. Tâm tình dao động lớn như vậy. Nhất định là chuyện rất trọng yếu đối với cậu ấy. Người dẫn chương trình WC sẽ không lại tắt phòng phát sóng trực tiếp chứ. Bách quỷ dịch. Tôi cảm thấy rất có thể. Bánh quy giòn tan. Xuyên Xuyên biệt quan a, chúng tôi muốn xem anh nhiều hơn. Đừng nhốt anh. Đợi gả khuê chung. Xuyên Xuyên nhà tôi chính là thẹn thùng như vậy. Liên quan đến dục V không nanogam hơn phân nửa sẽ đóng phòng phát sóng trực tiếp. Hộp đỏ, nhưng tôi thực sự tò mò. Khắp núi chạy loạn lão cảnh diệu. Mọi người quyên góp tiền thưởng. Yêu cầu xem trực tiếp đầy đủ. Thế nào? Bánh quy nhỏ giòn. Tôi tham gia. Không giống như khán giả nghĩ. Vân Xuyên lúc này hoàn toàn bỏ qua màn đạn. Không rảnh nghĩ tới chuyện này. Anh chỉ nháy mắt mấy cái. Xa xa đạo bạch ảnh kia thân hình bất động. Lại trong nháy mắt hướng bên này di động mấy chục thước. Hồ Diễm nhịn không được lui về phía sau một bước. Oán khí thật nặng. Quỷ hung sát đến cực điểm. Nàng hoàn toàn không phải là đối thủ. Vân Xuyên nâng cước bộ lên. Từng bước đi về phía bóng trắng kia. Bóng trắng chợt lóe. Lại lần nữa di chuyển về phía trước mấy chục thước. Anh thấy rõ ràng hơn. Bóng trắng quả nhiên là một người phụ nữ mặc váy dài màu trắng. Cô cúi đầu, Mái tóc dài che giấu toàn bộ khuôn mặt. Cô ấy gầy và da của cô được gắn vào xương. Gió càng lúc càng lớn. Tiếng gào thét của Âm Phong dần dần biến thành tiếng gào khóc. Ô ô, khói xám xuất hiện trong không khí. Xung quanh, dương nanh múa vuốt, gió thổi không tan. Nữ nhân áo trắng càng gần nhau. Vân Xuyên nhìn thấy nàng lộ ra bên ngoài da trải rộng vết thương. Càng gần cô, gió âm lãnh càng trở nên sắc bén. Giống như một lưỡi dao sắc bén. Đâm, quần áo Vân Xuyên bị rạch ra từng vết cắt. Anh đội mũ trên quần áo. Lại phát hiện ở cổ tay áo phát hiện một vết máu. Nguyên lai là hai má bị Âm Phong chảy xước vết thương. Máu tươi theo gió bay đi. Đụng vào ống tay áo. Người phụ nữ áo trắng đến rất không thân thiện. Bởi vì hai người gần nhau. Bất quá chỉ trong chốc lát. Bạch y nữ nhân liền gần ở trước mắt. Vân Xuyên không để ý quần áo rách nát cùng trên người thỉnh thoảng bị cạo vết máu. Híp mắt cẩn thận nhìn nàng. Âm khí âm trầm, toàn thân oán khí, đem không khí chung quanh đều trở nên đen sâu áp lực. Giống như là đứng ở trong vực sâu. Cô ấy sẽ là mẹ của anh chứ? Vân Xuyên không dừng lại, vẫn tiếp cận người phụ nữ như trước. Âm Phong tựa như thực chất cũng không có ngăn cản hắn. Mặc dù thân thể sắp bị đông cứng, quần áo đều sắp thành vải vạc. Bạch y nữ nhân đứng ở nơi đó, không có động tác, thẳng đến Vân Xuyên càng ngày càng gần. Gần đến hai người chỉ có khoảng cách một thước, nàng mới mạnh mẽ vươn ra một tay. Ngón tay nhọn bóp cổ Vân Xuyên, đem cả người anh nâng lên. Vân Xuyên không có dãy giụa, cũng không hoàn thủ. Anh không quá xác định nữ quỷ trước mắt này rốt cuộc là ai. Nếu là mẹ của anh, hẳn là nhận ra cái này đi. Anh kéo dây thừng đỏ kéo ngọc rơi ra. Ô ô, Âm Phong khóc lóc. Dây đỏ vừa lấy ra liền bị hung hăng chặt đứt. Liên tiếp cắt đứt ngón tay Vân Xuyên. Ngọc theo gió rơi trên mặt đất. Thanh âm rơi xuống đất yếu ớt. Một đạo hắc vụ từ trong ngọc rơi chui ra. Mơ hồ hóa thành nhân ảnh lực ở phía sau Vân Xuyên. Cánh tay do hắc vụ tạo thành từ phía sau Vân Xuyên thò ra. Bắt lấy tay nữ nhân áo trắng bóp cổ Vân Xuyên. Hung hăng nắm xuống. Từ đầu đến cuối, bạch y nữ nhân đều không có bất kỳ phản ứng gì. Vân Xuyên khẽ nhíu mày. Trong mắt xẹt qua thất vọng. Không phải bà ấy sao? Nhưng mà đúng lúc này, hắc vụ từ trong ngọc rơi chui ra thể tích càng ngày càng nhỏ. Nếu nhìn kỹ, có thể phát hiện căn nguyên ở nơi hắc vụ cùng bạch y nữ nhân tiếp xúc cánh tay. Nữ nhân áo trắng đang hút xương đen vào trong cơ thể. Và tốc độ ngày càng nhanh hơn. Vân Xuyên cả kinh, tóc đen tuôn ra, vặn thành một cỗ đánh về phía nữ nhân áo trắng. Nữ nhân áo trắng buông anh ra, tránh né công kích tóc đen. Nhưng mà vẫn là muộn. Hắc vụ đã bị bạch y nữ nhân thu vào trong cơ thể. Người không phải nàng, trả lại cho ta. Lôi điện nhanh chóng tụ tập trong tay Vân Xuyên. Anh nhìn chằm chằm bạch y nữ nhân. Mắt mang tức giận, ánh mắt âm trầm. Đồng dạng âm lãnh từ trong thân thể lan tràn ra ngoài. Anh tức giận, trách mình quá sơ suất. Lại lấy ngọc rơi đi thăm dò phản ứng của một nữ quỷ xa lạ. Ngọc vẫn còn nguyên vẹn nằm trên mặt đất, nhưng bên trong sẽ bảo vệ sự tồn tại của anh lại bị cướp đi. Bốn phía âm khí tràn ngập, sấm sét rung động, mỗi khi có âm phong đụng vào trong lôi điện, sẽ biến mất không chút tung tích, giống như bông tuyết bị ném vào trong lửa. Trong phiến thiên địa u ám này, lôi điện trong tay Vân Xuyên phát ra hào quang chói mắt. Không ai có thể nghi ngờ sự nguy hiểm của nó. Do dự một lát, nàng C4N răng một cái vẫn là tiến lên kéo chú ấn ra. Không phải tâm thiện, là nàng thật sự sợ Vân Xuyên. Dọc theo đường đi có thể nhìn ra Vân Xuyên đối với người này coi trọng. Vạn nhất tên nhân loại bình thường này bị thương tổn, Vân Xuyên không chừng làm sao giận chó đánh mèo trên người nàng. Gã đó nhìn thuần lương vô hại, thực tế căn bản không nói lý lẽ. Cách chương.